Mây và gió, chương 18, góc truyện audio.com. Quãng thời gian cuối cùng của năm cấp 3, những tháng sau cùng của năm học và những ngày còn lại được ở bên nhau, đây là lúc mà mọi học sinh bận rộn cho việc định hướng tương lai của mình, trong khi mọi người đang bận bịu, lo lắng, hối hả để điền hồ sơ thi đại học, đăng ký các nguyện vọng vào những trường mà mình ưa thích, thì Tuấn Phong lại ngồi nhởn nhơ chống cằm nhìn bạn mình cắm cúi ghi liên tục. Phong ung dung sướng quá ha. Tuyết Vân quay xuống nhìn. Tuấn Phong khẽ cười, mọi người mới sướng, chứ Phong thì sướng gì. Anh ra vẻ tiếc nuối. Mọi người được học đại học, được quen thêm những bạn mới, được ngồi ở trường mới nữa. Còn Phong thì chả được như vậy. Nhật Thanh cảm thấy ngứa tai. Có ai cấm ông thi đại học không? Người ta phải chăm chỉ thêm 4 năm, 5 năm nữa thì mới có bằng cấp để xin việc làm. Còn ông thì đã có việc dâng tới tận miệng. Thanh thích đi làm không? Đi làm với Phong cho vui. Tuấn Phong nói thật lòng mình. Nhật Thanh nhếch môi, tôi thích làm một stylist, chỗ Phong có tuyển không? Tuấn Phong lắc đầu, không, anh chợt nảy ra một ý kiến, nhưng nếu Thanh thích thì Phong có thể giới thiệu qua bên công ty thiết kế thời trang. Ngay và luôn, Nhật Thanh vứt bút xuống bàn, như ý nghe thấy nên cũng quay lại đơm chuyện, vậy Phong giới thiệu cho ý luôn được không? Bà cũng thích thiết kế thời trang sao? Nhật Thanh thắc mắc, như ý ừm một tiếng, tôi cũng thích nghề thiết kế mà, ở nhà tôi hay vẽ bậy bạ trong tập lắm. Nhật Thanh ngay lập tức quay sang Tuấn Phong, ông hãy giới thiệu cho tôi và Lơ à nô tì như ý đó đi. Tuyết Vân bảo vệ bạn mình, ông sợ mình không bằng người ta nên sợ sao? Nhật Thanh bĩu môi, thích thì so tài cái chơi. Tuấn Phong mỉm cười, Phong giới thiệu hai người luôn. Anh nhìn Tuyết Vân thắc mắc, còn Vân thì định làm nghề gì? Vân thích làm phóng viên, sau này Vân muốn vào làm cho một tòa soạn lớn nào đó. Tuyết Vân kể về ước mơ của mình, Tuấn Phong ầm ờ giây lát, tòa soạn về được không? Tòa soạn V, Tuyết Vân há hốc mồm ngạc nhiên, Tuấn Phong khẽ cười, ừm, tòa soạn V, nó có được coi là một tòa soạn lớn không? Lớn lắm luôn ấy, Tuyết Vân mừng rỡ khôn cùng, Phong định giới thiệu Vân vào làm sao? Không, Tuấn Phong lắc đầu, Phong làm sao có thể giới thiệu Vân vào làm được, Tuyết Vân như vừa rớt từ trên trời xuống dưới đất, vậy Phong nói với Vân làm gì? Tuấn Phong nghiêm túc, Phong chỉ giới thiệu mọi người ứng tuyển vào, công ty sẽ tạo điều kiện đào tạo và hướng dẫn cho mọi người. Còn việc sau này mọi người có trụ lại được hay không, hoặc có được nhận việc hay không, thì tùy vào năng lực của mọi người. Anh muốn nói với ba người họ rằng, phải làm việc bằng chính tài năng của mình, chứ không phải dựa dẫm vào ai đó. Vậy là Phong vẫn giới thiệu cho Vân với mọi người phải không? Tuyết Vân liền vui trở lại. Tuấn Phong gật đầu, ừm, Phong sẽ giới thiệu cho mọi người. Như ý chợt nhận ra một điều. Mà khoan, bộ nhà Phong quen biết được nhiều người làm trong công ty lớn vậy sao? Tuấn Phong nhanh trí nói láo. Đâu có, anh khẽ cười, tại ông chú Phong làm bên nhân sự nên quen nhiều người ấy mà. Phong cũng được ông chú giới thiệu đi làm đó, có ông chú như vậy sướng quá ha. Nhật Thanh nói khía, tôi cũng muốn có ông chú như vậy. Sau khi lên gặp ban giám hiệu nhà trường thì thầy Quang hớn hở trở về lớp. Cả lớp nín thở để nghe thầy thông báo kết quả. Thầy Quang đưa tay lên miệng ho nhẹ vài cái. Nhà trường đã ra quyết định, thầy lại tiếp tục ngừng lại vài giây rồi mỉm cười. Góc truyện audio.com. Đồng ý cho lớp ta đi xuống thành phố V chơi 3 ngày. Mọi người nghe xong thì đập bàn rồi hò hét vang cả lớp. Đây là dịp đi chơi cuối cùng của mọi người trước khi ra trường. Là khoảng khắc được nô đùa bên nhau nên ai nấy đều hớn hở và vui mừng khôn xiết. Tan học, Tuấn Phong dắt xe ra đợi cô nhóc trước cổng trường. Sau một thời gian thì vụ việc đánh nhau của anh cũng bắt đầu chìm xuống. Mọi người không còn nhìn anh với Thanh Vân bằng ánh mắt khó chịu nữa. Ngược lại, anh lại nhìn cô nhóc bằng một ánh mắt khác, ánh mắt trìu mến và đầy tình ý trong đó. Anh, Thanh Vân bước tới nói lớn, Tuấn Kiệt đi phía sau Thanh Vân bĩu môi, có đi ăn chè chuối nữa không đó? Có, Tuấn Phong khẽ cười, Tuấn Kiệt nói móc trong tiếc nuối, ước gì chở ba mà không vi phạm luật giao thông nhỉ? Em đi không, anh rủ Thanh đi cùng nữa. Tuấn Phong vui mừng khi nghe thấy cậu em mình cũng muốn đi. Đi chứ, anh rủ anh Thanh đi. Tuấn Kiệt mỉm cười, thế là bốn người dắt nhau đi ăn chè. Tuấn Phong vẫn như hôm nào, anh đội mũ bảo hiểm cho cô nhóc rồi gõ nhẹ lên đó, cô nhóc nhìn anh cười tít mắt. Càng ngày thì anh càng muốn ở gần bên cô nhóc, vài ngày sau, cuối cùng sau một thời gian chờ đợi trong mỏi mòn thì hôm nay, ngày đi chơi của mọi người đã đến. Tất cả đều hớn hở tụ tập trò chuyện trước cổng trường, ai nấy đều mong chờ giây phút đặt chân xuống thành phố V. Tuấn Phong vẫn như trước, anh bảo tài xế đỗ xe từ xa rồi đi bộ tới. Không như những người khác ăn mặc những bộ quần áo xinh đẹp của mình, Tuấn Phong vẫn mang chiếc quần đen cùng với áo sơ mi trắng. Đồ đi học, đi làm hay đi chơi của anh đều giống nhau một kiểu. Anh thật sự cổ điển và quê mùa so với những bạn cùng trang lứa. Lại đi bộ tới sao? Nhật Thanh liếc mắt nhìn, Tuấn Phong ừm một tiếng. Mà sao Thanh, sao phải giấu làm gì cho mệt vậy? Cứ thoải mái bình thường đi. Nhật Thanh không thích sự gò ép của Tuấn Phong, thì Phong vẫn bình thường mà. Tuấn Phong khẽ cười, bình thường nhất có thể luôn. Nhật Thanh bĩu môi, biến thái thì có. Thầy Quang và cô Tuyết tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chuyến đi chơi của lớp. Sau khi điểm danh đầy đủ thì mọi người lên xe và bắt đầu khởi hành. Không như chuyến đi chơi lên thành phố Đờ, lần này mọi người cùng nhau hát hò hết bài này rồi sang bài khác. Không khí rất là vui vẻ và nồng nhiệt. Tới thành phố V, mọi người được đưa tới homestay G để lưu trú, nơi Tuấn Phong và mọi người được bắt nhóm để ở cùng với nhau trong một căn hộ. Khác với hostel C, mọi người không phải tranh giành nhau về nơi mình ngủ. Ở đây mọi thứ đều khá giống nhau, với màu trắng chủ đạo, homestay G gồm nhiều căn hộ nằm liền kề với nhau và được thiết kế bài trí một cách rất tinh tế. Tuấn Phong ở cùng với Nhật Thanh và thầy Quang, phòng ngủ khá lớn nhưng lại có ba người nên ai nấy đều cảm thấy thoải mái. Khác với Tuấn Phong, vì được bắt theo nhóm nên có những căn hộ chứa đến 5, 6 người. Dù đã được thầy Quang khuyên bảo nhưng mọi người vẫn chịu khó chật chội để được ở chung với nhau. Vì khoảng cách giữa hai thành phố khá gần nên sau khi cất hành lý, lớp Tuấn Phong tiếp tục di chuyển đi tham quan các điểm du lịch. Và điểm đến đầu tiên đó là bảo tàng R, nơi trưng bày những trang phục vũ khí, các bức tranh mô tả những trận chiến hoặc những bộ huy chương từ nhiều thời cho đến của nhiều nước khác nhau. Tuấn Phong lại không đem máy ảnh và tiếp tục trở thành phó nháy bất đắc dĩ cho Nhật Thanh. Góc chuyện audio.com, đi qua những tầng lầu, nhìn những hình nộm mang trang phục cho đến các vũ khí được treo lên giá, Tuấn Phong cảm thấy vốn kiến thức lịch sử của mình hình như vẫn còn quá kém. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, Tuấn Phong tự trách mình. Bước sang khu trưng bày khác nơi dành riêng cho những bộ quân phục và những vũ khí thời hiện đại. Tuấn Phong nhìn hình nộm mang quân phục của nước Mỹ mà ngẩn ngơ. Anh nghĩ nếu mình mang quân phục này vào thì sẽ đẹp lắm. Nghĩ là làm, đến khu vực mà bảo tàng cho thuê trang phục để chụp hình, Tuấn Phong lựa chọn rơi cả mồ hôi hột nhưng cuối cùng cũng chả thấy đâu. Cảm thấy buồn 15 giây, Tuấn Phong đành đứng nhìn lũ bạn mình đang tự sướng. Sau khi tham quan xong thì ai nấy đều cảm thấy đói bụng, từng gương mặt bắt đầu kêu ca đòi đi ăn. Thầy Quang và cô Tuyết thấy vậy nên liền mỉm cười hét lên đồng ý, ở thành phố V có rất nhiều món đặc sản và món mà mọi người ăn chưa đó là bánh khọt. Tại quán bánh khọt C, một quán nổi tiếng nhất nhì ở thành phố này. Tuấn Phong ăn những miếng đầu tiên và cảm thấy hơi giống bánh căn, loại bánh mà bà nội hay làm cho anh ăn lúc nhỏ. Anh thấy chỉ khác là lớp bột của bánh khọt dày hơn mà thôi. Có lẽ vì hiện tại Tuấn Phong đã hiểu được cảm xúc của mình, nên lúc này Phương Nhi đang ngồi cùng bàn, mà anh chẳng cảm thấy có cảm giác như xưa nữa. Nhật Thanh thấy Tuấn Phong bình thản ngồi ăn nên thấy cũng hơi lạ. Lúc được Ngọc Quyên rủ tới ngồi chung bàn với Tuấn Phong và Nhật Thanh, thì Phương Nhi đứng sững lại một vài giây. Đã lâu rồi cô chưa có nói chuyện lại với Tuấn Phong, cộng với những biểu cảm hằn học thời gian qua, rồi đến vụ đánh nhau trong trường, cô thấy rất ái ngại khi phải ngồi ăn cùng nhau như vậy. Nhìn quanh thấy đã chật kín chỗ, chỉ có bàn của Tuấn Phong là còn trống, Phương Nhi đành miễn cưỡng đi tới với tâm trạng ngổn ngang. Đến khi thấy Tuấn Phong thản nhiên bình thường, thậm chí còn trò chuyện với Ngọc Quyên và cô về bảo tàng thì cô mới thấy tự nhiên hơn. Tuấn Phong nhìn Ngọc Quyên khẽ cười. Quyên định thi vào trường nào vậy? Anh nhìn Phương Nhi, còn Nhi thì sao? Ngọc Quyên vừa ăn, vừa đáp. Quyên định đăng ký vào Đại học R, truyền thông hoặc marketing. Quyên đang phân vân giữa hai ngành đó. Cái miệng bà mà làm marketing thì đúng nhất rồi còn gì? Nhật Thanh cười khẩy, Ngọc Quyên trợn mắt nhìn Nhật Thanh, đến nỗi con ngươi của cô muốn vọt thẳng lên trên trán. Ông đang khen hay là đang chê tôi vậy? Phương Nhi chen vào, Thanh khen Quyên đó, Tuấn Phong mỉm cười, Phong thấy hai ngành đó cũng hay. Mà Quyên nghe nói Phong không thi đại học à, Ngọc Quyên thắc mắc. Tuấn Phong lắc đầu, Phong xin được việc rồi, sau khi ra trường thì Phong sẽ đi thực tập ở công ty tài chính V, sướng vậy ta. Ngọc Quyên ước gì cô cũng được như vậy. Nhật Thanh lúc này mới nhìn qua Phương Nhi, còn bà Nhi thi vào trường nào? Nhi cũng đăng ký vào Đại học R luôn, ngành kinh doanh. Phương Nhi nhìn Nhật Thanh để khỏi phải chạm mặt với Tuấn Phong. Nhật Thanh thấy hơi lạ, thường thì kinh tế hoặc tài chính, ngành kinh doanh là kinh doanh gì? Là đó đó, Phương Nhi nói rõ cho mọi người hiểu, thực chất nó là cử nhân kinh doanh và Nhi định chọn ngành kinh tế và tài chính. Sao Nhi không học ngành kinh doanh quốc tế? Tuấn Phong hơi ngạc nhiên, Phương Nhi lúc này mới nhìn Tuấn Phong, ba mẹ Nhi cũng muốn Nhi học kinh doanh quốc tế nhưng Nhi vẫn đang lưỡng lự. Nhi có đăng ký cả hai ngành luôn, sau này ra trường thì Nhi sẽ quyết định phương án cuối cùng. Góc truyện audio.com. Mọi người ăn xong chưa? Chúng ta về phòng nghỉ ngơi một chút rồi đi tham quan tiếp nào. Thầy Quang bỗng nói lớn. Thế là mọi người hối hả ăn thật nhanh để di chuyển. Tuấn Phong thì đã ăn xong, anh nhìn Phương Nhi thì chợt nhớ đến Thanh Vân. Anh lẳng lặng đi ra ngoài bấm điện thoại trò chuyện với cô nhóc. Buổi chiều, lớp Tuấn Phong tiếp tục tham quan điểm đến tiếp theo, ngọn hải đăng nổi tiếng của thành phố. Bước lên tham quan với cái nắng chói chang trên đầu, nhiều bạn tỏ ra bực bội và liên tục bảo lịch trình tham quan quá kỳ cục. Tuấn Phong nghe được nên chỉ lắc đầu mỉm cười, vì anh biết rõ thầy Quang lựa chọn như vậy là có mục đích riêng của thầy. Tuấn Phong nhìn ngọn hải đăng và thấy hình dạng của nó hơi hao hao giống quân tốt trong môn cờ vua. Bước tới phía trước, Tuấn Phong có thể nhìn ngắm bao quát một phần thành phố V bên dưới. Trời xanh thẳm ở trên cao, biển cùng màu, giạt rào ở bên dưới, Tuấn Phong đọc thầm trong đầu. Phong, ông chụp cho tôi bức này với. Nhật Thanh nói lớn, đang suy tư làm thơ thì Tuấn Phong bị giọng nói làm đứt quãng. Anh quay sang mỉm cười, lấy tượng chúa làm background đúng không? Nhật Thanh ừm một tiếng, nhớ lấy luôn cả ngọn núi nha, như vậy thì hơi khó ấy nha. Tuấn Phong nhíu mày khi tìm khung hình cho vừa ý, đứng trên ngọn hải đăng này thì mọi người còn có thể thấy bức tượng chúa ở phía xa, nơi điểm đến kế tiếp của lớp Tuấn Phong. Tới đây thì Tuấn Phong mới thấy Nhật Thanh thật tinh ý, trong khi những bạn khác đang mải mê tạo dáng bên ngọn hải đăng, mặc cho cái nắng vô cùng gắt ở trên đầu thì Nhật Thanh biết tìm cho mình những khung hình nằm trong mát. Rời ngọn hải đăng, xe chở mọi người đi xuống và tấp vào quán Yaoce ở bên đường. Tuấn Phong biết ngay ý đồ của thầy Quang. Lẽ ra thì cả lớp sẽ đi ngọn hải đăng đầu tiên, nhưng nếu tham quan xong rồi xuống đây ăn những món ngon này, thì mọi người sẽ không còn bụng để ăn trưa nữa. Do vậy mà thầy Quang cùng cô Tuyết đã rời lịch ngay vào phút chót, để giờ mọi người cảm thấy khát thì có thể thoải mái ăn hết cái quán này. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Nếu bạn không biết thì đừng nên vội phê phán, Tuấn Phong nói thầm trong đầu. Anh cảm thấy nực cười khi nghe những người lên tiếng đả kích lịch trình lúc nãy, giờ đang háo hức khen thầy Quang sắp xếp hợp lý. Vừa ngồi xuống bàn, Tuấn Phong thấy Nhật Thanh đang ăn trứng lòng đào, anh không thích món này cho lắm. Một quả rồi hai quả, Tuấn Phong thấy Nhật Thanh ăn mà cứ chảy nước miếng liên tục. Thích thì ăn đi, chứ nhìn cái gì mà nhìn. Nhật Thanh nhếch môi, Tuấn Phong nhân cơ hội chọc ghẹo cậu ta. Phong thích nhìn Thanh ăn, chứ không phải nhìn quả trứng gà. Nhật Thanh nghe xong liền bỏ quả trứng xuống bàn với cái liếc mắt như muốn ăn tươi Tuấn Phong. Tuyết Vân ngồi cùng bàn thấy vậy nên bật cười. Nhật Thanh tiếp tục giả vờ lạnh lùng, khổ nỗi lại không qua được mắt Tuấn Phong. Mọi người ăn xong thì tiếp tục đi tham quan, chùa Tê và tượng chúa là những điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu như ở chùa Tê, nơi mọi người vui vẻ chụp hình, thì đến tượng chúa, mọi người lại nhăn nhó rồi ủ rủ trong lúc tạo dáng. Tất cả chỉ vì để leo lên được đỉnh tượng, mọi người phải bước lên khoảng 1.000 bậc thang. Vì ý chí quyết tâm leo lên cho bằng được nên ai nấy cũng dốc hết sức của mình. Tuấn Phong mặc dù chơi thể thao và tập võ thường xuyên, nhưng anh cũng phải mệt bở hơi tai khi leo lên đến nơi. Góc truyện audio.com. Mệt mỏi là vậy, đau chân là vậy, nhưng khi ở trên cao, trên đỉnh của bức tượng nhìn xuống thì mọi thứ đều tiêu tan trong phút chốc. Cảm giác đứng trên này quan sát mọi cảnh vật bên dưới, nơi mọi thứ đều thu nhỏ lại như những vậy tí hon. Nó khiến cho mọi người khoan khoái và thoải mái ở trong lòng. Nhìn mây anh lại nhớ tới em. Vậy khi gặp gió, em liệu có nhớ đến anh? Tuấn Phong bỗng nói thầm trong đầu. Cách chương.